Võng du đại tướng sư. Chương 313, rộng rãi phát anh hùng thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ây, Tả Dương đều có chút lúng túng. Chân tâm không thấy được. Trong truyền thuyết, Mộ Dung công tử, lại còn có này một mặt. Không thể không nói. Này trò chơi AI làm vẫn là rất lợi hại mà. Một mực Mộ Dung Khanh còn là một đặc biệt giỏi về mượn hoa hiến Phật gia hòa. Ngay lập tức lại mượn cơ hội nói rằng, tiền bối, nếu tiên nhi yêu thích Di Hoa Cung, vãn bối lâm thời có cái yêu cầu quá đáng, xin tiền bối cần phải tác thành. Ồ, mời nói, Tả Dương đại khái đã biết Mộ Dung Khanh muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là hỏi một câu. Khẩn xin tiền bối đem tiên nhi thu làm Di Hoa Cung đệ tử. Cứ như vậy, không những có thể triệt để hóa giải Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang trước đây hiểu lầm. Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang bức rèm che kết hợp. Sau lần đó ở trên giang hồ tất nhiên cũng sắp trở thành một đoạn võ lâm giai thoại. Mộ Dung Khanh vội vã chắp tay nói rằng. Huống hồ tiên nhi trước đây đều bị vãn bối cho quán hỏng rồi. Nếu là tiền bối có thể tự mình dạy dỗ, nói vậy cũng có thể làm được ích lợi không nhỏ. Ca, người thật muốn đưa ta đi Di Hoa Cung nhỉ? Lần này đổi Mộ Dung tiên bắt đầu phiền muộn. Không nghĩ tới chính mình liền tùy ý như vậy nói chuyện. Mộ Dung Khanh lại coi như thật. Tuy rằng Di Hoa Cung quả thật không tệ. Luận phong cảnh lời nói muốn so với Mộ Dung Sơn Trang mạnh hơn không ít. Nhưng nghĩ tới sau đó muốn tiếp thu Tả Dương cái này. Người xấu, dạy dỗ, Mộ Dung tiên liền không nhịn được trong lòng lạnh cả người. Luôn cảm thấy chuyện này căn bản là từ một gian. Đại lao, đổi vào một gian, tử lao, quả thực đòi mạng, ta không đi, ta không đi, ta không đi. Mộ Dung tiên vội vã xông lại nắm lấy Mộ Dung Khanh cánh tay. Đem đầu nhỏ riêu xem cái trống bỏi tự dở thói nũng nịu. Ca, ta sau đó nghe lời ngươi. Ngươi gọi ta luyện võ ta liền luyện võ. Ngươi gọi ta thêu ta liền thêu. Ta hiện tại liền cảm thấy chúng ta Mộ Dung Sơn Trang tốt nhất. Ta cái nào cũng không đi. Ta không muốn đi Di Hoa Cung. Tại sao? Trước đây ngươi không phải vẫn luôn muốn đi sông sáo giang hồ sao? Mộ Dung Khanh không hiểu hỏi. Nhưng nhìn thấy Mộ Dung tiên nhìn về phía Tả Dương lúc cái kia khá là kiêng kỵ ánh mắt. Cùng với cổ nàng trên cái kia hai đạo vết máu. Mộ Dung Khanh tựa hồ đã rõ ràng cái gì? Đây chính là Tả Dương trên buổi trưa đã giúp hắn. Việc nhỏ, có chuyện ngày hôm nay. Đứa nhỏ này rốt cuộc biết giang hồ không phải cái gì tốt nơi đi. Rời nhà trốn đi sự sau đó nên cũng sẽ không phát sinh. Kết quả, Mộ Dung tiên còn không nói gì. Tả Dương cũng đã đem nói cha tiếp tới. Cười nói, muốn vào ta Di Hoa Cung. Điều kiện của nàng còn kém một chút. Hiện tại cung chủ không ở thành tựu thay quyền cung chủ. Ta cũng không tốt tự tiện chủ trương thay đổi cung quy. Vậy cũng là cho Mộ Dung Khanh một nấc thang. Hắn lời nói cũng đã nói ra. Giờ khắc này Mộ Dung tiên không tình nguyện. Lại muốn thu hồi đến cùng vẫn còn có chút lúng túng. Ngoài ra, Tả Dương cũng có thể thấy. Mộ Dung Khanh tuy rằng không muốn cùng đông doanh giặc oa cấu kết tàn hại trung nguyên võ lâm nhân sĩ. Thế nhưng thành tựu Mộ Dung Sơn Trang hậu nhân, hắn cũng có tương đồng dã tâm cùng chấp niệm. Ngày hôm nay tiệc mừng thọ trên sự qua đi, coi như không có đem Mộ Dung Thiên Thu cùng Sato Kenshin cấu kết sự tình bạo lộ ra. Nhưng minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ đều không phải người ngu. Đông đảo manh mối nhất định vẫn là gặp để bọn họ sản sinh một chút hoài nghi cùng suy đoán. Sau đó tự nhiên sẽ đối với Mộ Dung thế gia ở thêm cái nội tâm. Tức là nói, bắt đầu từ hôm nay Mộ Dung thế gia hay là liền muốn bị cô lập. Thậm chí từ từ bị biên giới hóa. Bởi vậy, Mộ Dung Khanh cần gấp vì là Mộ Dung thế gia tìm kiếm thích hợp minh hữu. Lấy này đến bảo đảm Mộ Dung Thế gia lực uy hiếp cùng giang hồ địa vị không bị ảnh hưởng. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Tả Dương cái này. Vô Khuyết công tử, vị trí Di Hoa cung. Mới vừa mới biết Tả Dương thân phận sau khi, Mộ Dung Khanh khẳng định đã có dự tính như vậy. Bởi vậy mới gặp đem chính mình sủng ái nhất muội muội đưa đi ra ngoài. Thế nhưng, điều kiện của ta còn kém. Mộ Dung Tiên lập tức liền không vui. Phồng lên quai hàm chất vấn. Cho ngươi lưu điểm mặt mũi ta mới nói kém một chút. Nhưng trên thực tế, kém xa lắm. Liền ngươi này điểm võ vẽ mèo quào. E sợ liền Tú Ngọc Cốc nhất tuyến thiên đều không qua được. Quá không được nhất tuyến thiên người. Di Hoa cung toàn bộ sẽ không cần. Tả Dương nhìn thẳng nàng phi thường trắng ra nói rằng. Ta, Mộ Dung Tiên nhất thời không lời nào để nói. Cái kia nhất tuyến thiên nàng cũng từng trải qua. Nếu không phải là có Tả Dương mang theo nàng. Nàng sợ là liền mấy chục mét đều không đi ra được. Tiên nhi, Mộ Dung Khanh sợ em gái của chính mình lại quấy nhiễu. Trêu đến Tả Dương không cao hứng. Chỉ được mở miệng để cho nàng đi trước. Chính mình lại cẩn thận tìm chờ Tả Dương. Ca, ta quyết định, ta liền muốn gia nhập Di Hoa cung. Không phải là nhất tuyến thiên mà. Ngươi chờ chút, sau 3 tháng ta liền quá cho ngươi xem. Cô nương này cũng là cái không chịu được kích tính cách. Chỉ chốc lát sau, nàng lại lược cú lời hung ác. Liền một người, thịch thịch thịch, chạy vào Mộ Dung Sơn Trang. Tiền bối, chuyện này. Mộ Dung Khanh bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Không nghĩ đến ta lại giúp một mình ngươi bận bịu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi làm sao cảm ơn ta đi. Tả Dương cười hắc hắc nói. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Sơn Trang hậu viện một cái bên trong biệt viện. Tiền bối, đây là lấy tự linh ẩn tự dưới thiên trúc hương lâm trong động hương lâm trà. Pha trà nước nhưng là Mộ Dung Sơn Trang bàn long trong giếng tinh khiết nước giếng. Mộ Dung Sơn Trang trà đảo ở trong chốn giang hồ đứng hàng tên. Dựa vào chính là giếng này bên trong độc nhất vô nhị nước giếng. Xin tiền bối thưởng thức. Mộ Dung Khanh tự mình từ hầu gái trong tay tiếp nhận chén trà. Cùng cung kính kính đặt tại Tả Dương trước mặt. Cười giới thiệu, người nhất định phải mời ta tới đây. Tuyệt đối không phải chỉ là vì thưởng thức trà chứ. Tả Dương quan sát một hồi cái này biệt viện nhỏ hoàn cảnh. Cười hỏi, lúc này bọn họ chính đang biệt viện nhỏ trung tâm một chỗ to lớn núi giả đỉnh tròi nghỉ mát bên trong. Nơi này là toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang điểm cao nhất. Có thể mang Mộ Dung Sơn Trang tất cả sự vụ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hơn nữa chu vi cũng phi thường trống trải. Căn bản không thể giấu người. Bởi vậy, tuyệt đối không thể có người đem bọn họ trò chuyện nội dung nghe trộm đi. Tiền bối tâm tư kín đáo. Vãn bối khâm phục, các người lui xuống trước đi đi. Mộ Dung Khanh lại đúng lúc vỗ xuống nịnh nọt. Sau đó phất phất tay khiến bên cạnh mấy cái hầu gái lui ra sau khi. Lúc này mới tiếp tục nói. Tiền bối hôm nay chịu ra tay cứu vớt Mộ Dung Sơn Trang với thủy hỏa bên trong. Như vậy tiền bối chính là Mộ Dung Sơn Trang ân nhân. Bởi vậy vãn bối cũng không có gì hay giấu tiền bối. Đặc biệt tiền bối tới đây. Cũng là không đủ vì là người ngoài đạo cũng chuyện khẩn yếu thương lượng. Cái gì chuyện khẩn yếu? Người trước tiên nói nghe một chút. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến nói. Được, Mộ Dung Khanh gật gật đầu, nhưng lại hỏi, có điều vãn bối có một chuyện không rõ. Phụ thân ta cùng Đông Doanh giặc oa có liên quan tới sự. Cho dù là Mộ Dung Sơn Trang người, biết đến cũng không nhiều. Tiền bối lại là làm sao hiểu rõ. Cái này mà, Tả Dương cười hì hì. Hàm hồ nói rằng, trước đó vài ngày, ta ở xử lý Tô Châu Thành ôn độc thời điểm. Từng tao ngộ một ít Đông Doanh giặc oa. Bởi vậy có nghe thấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Trong lòng ngươi người thực sự khoái hoạt đảo trên đã bị ta làm thịt rồi. coi như Mộ Dung Khanh hiện tại tuyệt đối không dám đối với hắn như thế nào. Này không khỏi cũng vẫn còn có chút lúng túng. Còn cái kia Phong thu được thư tình, không cần lại muốn mang Mộ Dung Sơn Trang lời nói, coi như làm không tồn tại được rồi. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Khanh gật đầu một cái. Tiếp theo trước lời nói cha nói rằng, vãn bối muốn cùng tiền bối thương nghị sự tình, cũng là cùng này trải rộng thiên hạ ôn độc có liên quan. Tiền bối nếu biết ôn độc sự, như vậy tất nhưng đã biết đoạn thời gian gần đây tàn phá Trung Nguyên các chủ thành lớn ôn độc chính là những người đông doanh giặc oa gây nên. Đương nhiên, vãn bối cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ở trận này âm mưu bên trong Mộ Dung Sơn Trang thực cũng lên một chút đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Thực sự xấu hổ, thực không dám giấu giếm. Tự tiền bối buổi sáng sau khi rời đi, Lâm Thiên Nam Minh chủ cùng còn lại ba đại thế gia gia chủ liền ở trong bữa tiệc đề cập ôn độc sự. Ta mượn cơ hội nói dối phát hiện đông doanh giặc oa cùng ngoại vực ngũ hành ma cung cấu kết với nhau. Đồng thời vì là Lâm Thiên Nam Minh chủ cùng kỳ ngộ ba đại thế gia gia chủ cung cấp đông doanh giặc oa ở Tô Châu Thành ở ngoài ẩn thân địa điểm. Hy vọng có thể nhờ vào đó đến chuộc lại Mộ Dung Sơn Trang ghi nợ nợ máu. Nhưng còn có một vấn đề. Vì là phòng ngừa Lâm Minh chủ mọi người bắt giữ Sato Kenshin, cuối cùng lại đem Mộ Dung Sơn Trang bị liên lụy tới. Vãn bối thực sự không tiện tự mình giải thích. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khanh đã nhíu mày. Trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Vấn đề gì? Tả Dương có chút tò mò hỏi. Trận pháp, Mộ Dung Khanh nói rằng, Tàn Nguyệt Vô Song lưu đông doanh giặc oa thiện dùng một loại gọi là ngũ độn trận pháp kiếm trận. Kết trận sau khi hành động của bọn họ trở nên cực kỳ quỷ dị. Đồng thời còn có thể sử dụng nhiều loại Trung Nguyên võ lâm chưa từng nhìn thấy thủ đoạn công kích. Coi như là Lâm Thiên Nam Minh chủ thân hãm trận này, cho dù đem hết toàn lực phá trận, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Ngũ độn trận pháp, nghe được bốn chữ này, Tả Dương nhất thời lại nghĩ tới Sato Kazuko. Trước ở khoái hoạt đảo trên thời điểm, cái này đông doanh nữ tử liền dự định đối với mình sử dụng ngũ độn trận pháp tới. Chỉ tiếc nàng quá mức tính toán tỉ mỉ, chỉ dẫn theo 5 người, mà chính mình lại quá mức cơ trí, vừa lên đến trước tiên đánh chết 2 người bọn họ. Trận pháp này liền kết không được, bởi vậy Tả Dương cũng không có cơ hội kiến thức một phen. Không nghĩ tới ở đây, lại bị Mộ Dung Khanh nhắc tới, nhắc lên. Mà lại nói thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Không sai, này ngũ độn trận pháp chính là Sato Kenshin tự nghĩ ra trận pháp, kết hợp để cạnh nhau lớn hơn nhiều loại đông doanh ninjutsu, chuyên môn dùng cho cắn giết cao thủ võ lâm. Cho dù võ công không cao lắm người sử dụng lên, cũng có thể vượt cấp đánh chết đứng trên tất cả võ lâm hào kiệt. Ở đông doanh đã không biết có bao nhiêu đại kiếm hào chết vào Tàn Nguyệt Vô Song lưu bàn tay. Hơn nữa là chết ở dưới nhẫn cùng trung nhẫn trong tay. Uất ức vô cùng. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khanh bỗng nhiên nhỏ giọng nói rằng, có điều trận pháp này cũng không phải là không gì địch nổi. Nó có một cái chỉ có Sato Kenshin cực người nhà mới biết chí mạng thiếu hụt. Nếu như có thể lợi dụng sự thiếu sót này, trận này lập phá, há, thần kỳ như vậy. Tả Dương hít một tiếng, lập tức vừa cười hỏi, này cái gọi là chí mạng thiếu hụt, sẽ không phải là Sato Kenshin cố ý thiết kế ra được, để ngừa có người tập được trận pháp sau khi dùng tới đối phó hắn cùng người nhà của hắn chứ, không thẹn là tiền bối, lại lập tức đã nghĩ đến. Đúng là như thế, Mộ Dung Khanh kinh ngạc nhìn Tả Dương, xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Vãn bối cũng là thông qua thông đạo riêng biệt, mới biết được trận pháp này chí mạng thiếu hụt. Hừm, nói tiếp, Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tâm nói nếu chỉ có Sato Kenshin cùng người nhà của hắn biết. Như vậy, Mộ Dung Khanh đặc thù đường nối chỉ 8 phần 10 chính là Sato Kenshin con gái Sato Kazuko. Vãn bối thực sự không tiện ra ngoài. Bởi vậy muốn khẩn xin tiền bối lợi dụng trận pháp này chí mạng thiếu hụt. Đâm cái kia Sato Kenshin. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói rằng. Hiện tại Lâm Thiên Nam Minh chủ cùng hắn ba đại thế gia đã biết được Sato Kenshin cùng với đông doanh giặc oa ẩn thân địa điểm. Lần này trở lại tất nhiên gặp mau chóng thu thập nhân thủ đi vào thảo phạt. Tuy rằng ta Trung Nguyên võ lâm đất rộng của nhiều cao thủ nhiều. Sato Kenshin cùng hắn tàn nguyệt vô song lưu kết quả cuối cùng nhất định là tự chịu diệt vong. Thế nhưng có ngũ độn trận pháp ở Lâm Thiên Nam Minh chủ cùng ba đại thế gia chỉ sợ là muốn ăn không ít thiệt thòi. Càng phải hao phí rất nhiều thời gian đi nghiên cứu trận pháp này. Vãn bối không muốn thấy đông đảo đồng bào chôn thây với đông doanh giặc oa bàn tay. Nếu không thì, Mộ Dung Sơn Trang tội nghiệt thì càng thêm sâu nặng. Hơn nữa thời gian tha đến lâu. Vãn bối cũng lo lắng sẽ phát sinh một ít không tưởng tượng nổi biến cố. Bởi vậy, vãn bối đồng ý đem ngũ độn trận pháp chí mạng thiếu hụt báo cho tiền bối. Đến lúc đó Lâm Thiên Nam Minh chủ mọi người xuất người mạnh mẽ tấn công đông doanh giặc oa. Lần đầu tiếp xúc chắc chắn sẽ bị chưa từng gặp ngũ độn trận pháp đẩy lùi. Đến lúc đó Lâm Thiên Nam Minh chủ nếu là trong khoảng thời gian ngắn không tìm được phương pháp phá trận. Thì sẽ rộng rãi phát anh hùng thiếp chiêu mộ thiên hạ người có tài dị sĩ đến đây trợ trận. Đến lúc đó, tiền bối lại đi đến trợ trận. Vừa đến có thể giải Lâm Thiên Nam Minh chủ cùng ba đại thế gia khẩn cấp. Làm bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Thứ hai, cũng coi như là tác thành vãn bối tư tâm. Chỉ cần Sato Kenshin chết ở trong tay tiền bối. Mộ Dung Sơn Trang liền lại không nỗi lo về sau. Tiền bối chính là lại cứu Mộ Dung Sơn Trang một lần. Không biết tiền bối ý như thế nào. Sau khi nói xong, Mộ Dung Khanh đã là một mặt ước ao nhìn Tả Dương. Hắn tự nhiên là hy vọng Tả Dương có thể đáp ứng. Chỉ có điều nếu là người khác thì, hắn có lẽ sẽ dùng tới vừa lừa vừa dụ thủ đoạn tiến hành du thuyết. Căn bản không đề cập tới chính mình ý tưởng chân thật nhất. Thế nhưng đối mặt Tả Dương, hắn đã mấy lần kiến thức Tả Dương linh lung tâm tư. Lo lắng chữa lợn lành thành lợn què. Chỉ dám ăn ngay nói thật. Toán ngươi hãy thành thật. Tả Dương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Gật đầu một cái nói. Có điều này cũng thực là cái cộng thắng đề nghị. Ta liền thử một lần đi. Đây là phải đáp ứng a, bởi vì nghe Mộ Dung Khanh giới thiệu. Này, rộng rãi phát anh hùng thiếp chiêu mộ thiên hạ người có tài dị sĩ đến đây trợ trận. Sự tình rõ ràng chính là một cái hoạt động, mà Mộ Dung Sơn Trang chuyện đã xảy ra hôm nay. Chính là cái này hoạt động khúc nhạc dạo. Đến vào lúc ấy, nhất định sẽ có không ít player báo danh tham dự. Nếu là hắn sớm biết rồi, ngũ độn trận pháp, chí mạng thiếu hụt, cái kia không phải tương đương với trực tiếp dẫn trước player khác rất nhiều bộ sao. Huống chi ngày hôm nay tuồng vui này, hắn đã ở Lâm Thiên Nam cùng ba đại thế gia trước mặt lưu lại một cái. Màu tặc, hình tượng, cái này hình tượng muốn thay đổi cũng vô cùng cần như thế một bước ngoặt. Dù sao, thành tựu Di Hoa Cung. Vô khuyết công tử, kiêm, thay quyền cung chủ, vì tăng lên Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng. Sau đó hắn còn phải thường thường ở thứ đại nhân vật này trước mặt lắc đây. Hắn hình tượng đại biểu chính là Di Hoa Cung hình tượng cách chương.